Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 547, tình cảm lưu luyến bị phát hiện. 9. Tiểu thọ tâm kinh đảm chiến quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng. Chỉ thấy Trình Thi Đồng lấy tay hướng về nàng sau một cái gọi điện thoại tư thế. Ý là nàng sẽ giúp nàng thông chi Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ lập tức an tâm không ít. Nàng ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Khôi Ngô thầy chủ nhiệm. Nuốt một ngụm nước bọt. Cúi đầu đi theo phía sau hắn đi. Phòng giáo dục bên trong. Thầy chủ nhiệm đem cái kia một chồng ảnh chụp ném tới bản thân trên bàn công tác. Hướng về tiểu thỏ nghiêm nghị hỏi. Đây là có chuyện gì? À, tiểu thỏ cúi đầu. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm mũi chân nhìn. Không dám nói lời nào. Trình Chi Ngôn cùng là. Hắn đều bao lớn người. Còn cùng các người những cái này tiểu cô nương lôi kéo cùng nhau. Cái kia thầy chủ nhiệm càng xem trên mặt bàn ảnh chụp càng thấy được tức giận. Hắn nắm tay trên bàn gõ thùng thùng vang lên. Trừng tròng mắt hướng về tiểu thỏ nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ái mộ sư phụ của mình còn chưa tính. Hắn còn không hiểu chuyện sao? Nói xong câu đó, hắn đại khái là tức không nhịn nổi. Dứt khoát cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, phát Trình Chi Ngôn văn phòng số điện thoại. Ở bên kia kết nối về sau, tức giận hướng về đầu bên kia điện thoại hô. Trình lão sư sao? Làm phiền ngươi tới đây một chút phòng giáo dục. Có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Tiểu thỏ đứng ở thầy chủ nhiệm trước bàn làm việc. Một đôi trong bàn tay nhỏ tràn đầy cũng là đổ mồ hôi. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn liền đến đây. Hắn đẩy mở phòng giáo dục cửa. Nhìn thấy tiểu thỏ đứng ở bên trong. Có chút sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền xoay đầu lại hướng về thầy chủ nhiệm hỏi. Đinh chủ nhiệm, tìm ta có việc. Chính ngươi nhìn. Thầy chủ nhiệm ngồi ở trước bàn làm việc mình. Đưa tay gõ bàn một cái nói. Ra hiệu Trình Chi Ngôn bản thân sang đây xem những hình kia. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Đi nhanh đến bàn công tác trước mặt. Cúi đầu hướng về trên mặt bàn những hình kia nhìn sang. Những cái này. Hắn cau mày từng chương mà nhìn sang. Toàn bộ đều là đêm qua cùng buổi sáng hôm nay hắn cùng với tiểu thỏ ảnh chụp. Trình lão sư. Thầy chủ nhiệm ở đối mặt Trình Chi Ngôn thời điểm. Hỏa khí rốt cục hơi biến mất một chút. Người chỉ huy trực ban cấp là niên cấp đệ nhất. Cái này ta biết. Các học sinh cũng 10 điểm thích ngươi. Cái này ta cũng biết rõ. Lớp các ngươi nữ sinh thậm chí từng cái la hét lấy chồng làm gà Trình lão sư. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng là chút vị thành niên hài tử. Đối với thầy của mình có một ít sùng bái cùng ái mộ. Ta là có thể hiểu được. Cho tới nay, ngươi ở phương diện này cũng còn được phi thường tốt. Không có cùng bất kỳ một cái nào học sinh có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Đương nhiên, lớp các ngươi Trình Thi Đồng ngoại trừ. Bất quá cái này ta cũng biết rõ. Nàng là ngươi chất nữ. Chỉ từ hai ngươi là cùng một họ chuyện này. Ta liền nhìn ra, thầy chủ nhiệm đưa tay cầm qua trên mặt bàn chén trà. Uống một hớp nước, sau đó buông ra. Tiếp tục thấm thía nói ra. Thế nhưng là những hình này là chuyện gì xảy ra? À, vị bạn học này, gọi là Bạch Tiểu Thỏ đúng không? Ta vừa rồi hỏi qua nàng tên. Hai ngươi là thật đang nói yêu đương còn ở chung. Người ta học sinh phụ mẫu biết rõ chuyện này sao? Ta vừa rồi hỏi nàng mà nói. Nàng cái gì cũng không nói. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ này. Ngươi nói một chút. Đây rốt cuộc xem như là như thế nào sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn quay đầu. Nhìn thoáng qua yên lặng đứng ở nơi đó tiểu thỏ. Trầm ngâm một chút. Sau đó hướng về thầy chủ nhiệm nói. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.